chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1526, chương 1525 ôn nhu công hãm tương đương. Nhưng, nhân gia tưởng hố nàng, nàng dù sao cũng phải hố trở về đi. Kỳ thật cũng không gì hảo tâm hư, nhưng vì sao ở Tư Đồ Phong nơi này sẽ có loại cảm giác này đâu? Chính không chỗ dung thân, liền phát hiện bàn học thượng nhiều một hộp trái cây, hộp cái nắp đã mở ra, còn chuẩn bị tăm xỉa răng, chỉ có thể người cắm ăn. Trần Thanh Thanh kinh ngạc nhìn về phía Tư Đồ Phong, Tư Đồ Phong liền cho một chữ, ăn. Trần Thanh Thanh có chút hoảng thần nhìn hắn nói, Tư Đồ Phong, ta đều cùng khác nam hài tử làm ái muội, ngươi còn phải đối ta tốt như vậy sao? Tư Đồ Phong khóe môi hơi hơi cong cong, phòng học ngoại gió nhẹ nhẹ nhàng thổi nhập, có vẻ hắn cả người đều có một loại tắm gội xuân phong cảm giác. Hồn nhuận cực kỳ, Trần Thanh Thanh đôi mắt, đều cảm giác có chút mê mắt. Tư Đồ Phong, một giấc mộng huyễn mỹ thiếu niên giống nhau cảm giác, rất nhiều thời điểm, đều cảm giác hắn là không chân thật nhưng, hắn phía trước ôm nàng thời điểm, có độ ấm, là sống sờ sờ người, có máu có thịt. Liền nghe Tư Đồ Phong không nhanh không chậm nói. Nếu ngươi cùng khác nam hài tử làm ái muội, kia nhất định là ta làm còn chưa đủ hảo. Trần Thanh Thanh lập tức lắc đầu nói. Không phải, ngươi đã đủ hảo, ách, chính là, ngươi vì cái gì phải đối ta tốt như vậy a? Tư Đồ Phong cười nói. Muốn ta hiện tại nói cho ngươi sao? Phốc, không cần, thiệt tình sợ hãi, thằng nhãi này nói thẳng ra kia mấy chữ mắt tới, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Xem ra ngươi trong lòng rất rõ ràng, Trần Thanh Thanh có chút mặt đỏ. Rất rõ ràng, chính là cảm giác không chân thật thôi, cảm giác trúng vé số, cảm giác đời này Tư Đồ Phong không bằng. Đời trước như vậy không đứng đắn, cấu trĩ, đơn thuần, tuyệt đối là cái ôn nhuận nhẹ nhàng quân tử. Lớn lên đẹp không nói, còn đãi nhân như vậy ôn nhu, còn tổng giúp nàng, không phải tạp tiền cái loại này giúp, mà là thực hợp lý bang, rất biết chiếu cố người, cảm giác thời thời khắc khắc đều bị tôn trọng. Một chút đều không có nhị thế tổ, mắt chó xem người thấp cái loại này thái độ xuất hiện, tuyệt đối có thể nói hoàn mỹ, Trần Thanh Thanh. Cảm thấy Tư Đồ Phong so với kinh thành nàng nhận thức những cái đó công tử ca. Muốn ưu tú nhiều, nói không tâm động, tuyệt đối là giả, nhưng, ở nơi khác tìm một cái, cho dù là địa phương hào môn, ra ra kia quan đều quá không được oa chứng đau. Tư Đồ Phong thấy nàng không nói gì. Cười nói, hảo, không đùa ngươi, ăn đi, giữa chưa đưa cơm vất vả, lập tức đem Trần Thanh Thanh sở hữu xấu hổ. Đều giảm bớt. Trần Thanh Thanh là thật sự cảm thấy muốn cùng người như vậy sinh hoạt. Thời thời khắc khắc đều bị chiếu cố yêu quý, một chút đều không tâm mệt, ở chung thật sự nhẹ nhàng. Sẽ thực hạnh phúc nói, lại, phốc, tưởng cái gì đâu, nhanh như vậy liền nghĩ đến sinh hoạt sự tình sao? Quá không biết xấu hổ quả thực, mặt càng thêm có chút nhiệt, Trần Thanh Thanh cắm một mảnh thiết đến chỉnh tề trái cây. Nhét vào trong miệng, thực ngọt, cảm ơn ngươi, Tư Đồ Phong, không cần cùng ta khách khí. Nhưng vì cái gì, đều là nàng thích trái cây chủng loại. Liền như vậy hiểu biết nàng sao? Nhưng, Trần Thanh Thanh không hỏi. Tư Đồ Phong không tầm thường chỗ. Nàng sớm hay muộn sẽ biết cái kia. Ân, nhà hắn nha đầu giống như có chuyện muốn nói, mà hắn. Tựa hồ cũng đã đoán được nàng muốn nói gì, kết quả quả nhiên, về sau. Có thể không cần đối ta tốt như vậy, là kế tiếp một đoạn thời gian. Vẫn là vẫn luôn, Tư Đồ Phong cười như không cười nhìn nàng, cùng Hoa Mộ Niên diễn kịch. Cũng chỉ là tạm thời, nhà nàng nha đầu trong lòng nghĩ như thế nào? Hắn trong lòng rõ rành rành, Trần Thanh Thanh rũ rũ mắt mắt nói. Tạm thời, bao lâu, nhiều nhất, 2 tuần, nhưng ta lại cảm thấy ngươi 1 tuần, là có thể giải quyết, rốt cuộc nhà hắn nha đầu kỹ thuật diễn. Nhất lưu, ảnh hậu cấp bậc kỹ thuật diễn, đời trước liền cho hắn khí khổ. Hảo, trộm, có thể chứ, ách, Tư Đồ Phong, người có phải hay không biết chút cái gì? Hình nhã, cái kia mua được Hoa Mộ Niên người. Người xác định, Ân ái, người nếu biết, vì cái gì không nói cho ta? Ta vì cái gì muốn quấy nhiễu ngươi? Đạt được một số tiền khổng lồ cơ hội. Phốc, Tư Đồ Phong, người thật đúng là, làm ra cùng Tư Đồ gia không phải thế giao sao? Không ngươi trong tưởng tượng như vậy hảo. Mặc dù có chút liên hệ, phía trước cũng bất quá đương nàng là muội muội. Nếu là, không có huyết thống quan hệ muội muội, có khác ý tưởng, ta cảm thấy vẫn là đương đoạn tắc đoạn đến hảo, bởi vì nàng sao? Trần Thanh Thanh cảm giác, mỗi ngày đều ở bị lưu giống nhau. Động bất động liền mặt đỏ nóng lên, nhưng Tư Đồ Phong là một người nam nhân. Có thể làm được điểm này, thật sự rất khó đến, liền Trần Thanh Thanh nhận thức kia mấy cái. Kinh thành công tử ca, đặc biệt là thượng quan kỳ, ăn trong chén xem trong nồi. Bên người nữ nhân chưa từng có đoạn quá, mà Tư Đồ Phong trừ bỏ Tự Phong những cái đó tai tiếng bạn. Gái, cơ hồ không có bất luận cái gì đường viền hoa tin tức. Đối nữ nhân, cũng không có thực vô lễ cái loại này, chủ yếu. Hắn tựa hồ trừ bỏ chính mình ở ngoài, không cùng nữ nhân khác tiếp xúc, đối ai đều thực xa cách lãnh đạm, lại không phải không có lễ, cảm giác mặc cho ai tao ngộ như vậy nam hài tử. Đều sẽ tâm động đi, đặc biệt là niên thiếu thanh xuân khi, dễ dàng xúc động thời kỳ, đi học tiếng chuông vang lên. Trần Thanh Thanh lập tức đem không ăn xong trái cây, thu hồi bàn học phía dưới, Tư Đồ Phong đem cái nắp đưa cho nàng nói. Tan học có thể ăn, nga, cảm giác mỗi ngày đều ở bị ôn nhu công hãm, một loại, ngọt ngào cảm thản nhiên dâng lên, một buổi trưa chương trình học kết thúc. Tan học sau, Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương chuẩn bị cùng nhau hồi ký túc xá. Liền nghe phòng học ngoài cửa, Hoa Mộ Niên hô. Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu, nhìn đến là Hoa Mộ Niên, lập tức nhớ lại này cha, là Mộ Niên a. Ân, chúng ta ước hảo, cùng đi xem điện ảnh, hảo a. Chờ ta trở về đổi thân quần áo, cùng đi, trong phòng học các bạn học lập tức trêu chọc nói. Nha, Trần Thanh Thanh đây là danh hoa có trụ a tương đương. Trần Thanh Thanh ra vẻ thẹn thùng. Cúi đầu, danh hoa không thể xưng là, nhưng lại muốn ra vẻ có chủ tốt nhất một truyền mười mười truyền trăm. Truyền tới Lam Hinh Nhã trong tai, nhiệm vụ sớm một chút hoàn thành, liền không cần diễn, Mộ Niên. Đi, cùng ta đi ký túc xá hạ đẳng ta, Hoa Mộ Niên vẻ mặt ý cười nói. Hảo, Trương Phương Phương vẻ mặt mộng bức, cùng Trần Thanh Thanh đi ra phòng học, Hoa Mộ Niên đi theo các nàng mặt sau đi tới, dọc theo đường đi. Trương Phương Phương nhịn không được ở Trần Thanh Thanh bên tai nói. Thanh Thanh, này rốt cuộc sao lại thế này a? Trần Thanh Thanh cũng không sợ nói cho nàng. Ở nàng bên tai thấp giọng nói. Có người hố ta, ta diễn kịch hố trở về. Trương Phương Phương bỗng dưng trừng lớn hai mắt nói. Ai a? Lam Hinh Nhã, người như thế nào biết? Tư Đồ Phong nói. Phốc, ta nói đi, người đều cùng khắc nam hài tử một kỳ. Tư Đồ thiếu gia lại một chút đều không tức giận. Trần Thanh Thanh sắc mặt trở nên có chút quái dị nói. Người cảm thấy hắn vì cái gì muốn sinh khí. Ai không biết Tư Đồ thiếu gia thích ngươi a? Như vậy rõ ràng, ngoặc kép, hết chương.